Tác phẩm Kể chuyện các bà hoàng trong lịch sử Việt Nam. Tác giả Phạm Trường Khang. Nhà xuất bản Hồng Đức. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Trải mấy nghìn năm, bao biến thiên, hưng thịnh, suy vong đã diễn ra. Gắn với các cuộc biến thiên là số phận một số cá nhân mà vai trò của họ tác động không nhỏ tới sự phát triển của lịch sử. Do vị trí địa lý, lịch sử Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử chống xâm lược. Gắn với công cuộc chống ngoại xâm là tên tuổi các anh hùng làm nên những chiến công rực rỡ. Trong đó đáng chú ý là tên tuổi các nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, một thời đã tạo nên dấu son khu biệt lịch sử nước ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ở một số triều đại, những vị vua như Đinh Tiên Hoàng, Lý Công Uẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đã đóng vai trò quan trọng đưa đất nước sang một trang mới hào hùng. Bên cạnh họ là vai trò của các văn thần, võ tướng, các vị quan đầu triều gánh vác trọng trách lớn như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi. Còn phải kể đến các nhân vật trong hoàng tộc đã từng khiến cục diện đổi thay, đó là Dương Vân Nga đổi áo hoàng bào, ỷ lan một thời nhiếp chính, hay Đặng Thị Huệ làm lung lay cơ đồ họ Trịnh. Ngoài ra, nhiều nhân vật lịch sử khác trong từng thời khắc nhất định cũng làm nên lịch sử, từ các sứ thần, các quan nội thị tới các hoàng tử, công chúa. Bên cạnh các nhân vật lịch sử, một số nhân vật thời kỳ hùng vương sống trong tâm thức dân gian cũng tạo nên một huyền sử đáng được ghi nhận. Với mục đích trên, bộ sách Kể chuyện lịch sử Việt Nam sẽ miêu tả chân dung các nhân vật dựa qua các sự kiện, truyền thuyết, giả sử, giúp người đọc hiểu thêm về dân tộc Việt Nam và nhận thức được số phận con người giữa những chao đảo của thời cuộc. Phạm Trường Khang. Các hoàng hậu. Hoàng hậu Đỗ Thị Khương. Theo thần tích đền quốc tế, xã Thái Hòa, Thái Thụy, Thái Bình, Lý Nam Đế dẹp xong giặc lên ngôi, phong bà Đỗ Thị Khương làm hoàng hậu. Dân làng ở đây dựng đền thờ ông và phối thờ hoàng hậu họ Đỗ vì có công cùng chồng đánh giặc. Thời ấy ở khu Tây Đễ, Trang An Đễ, nay là thôn Hữu Lộc, xã Xuân Hòa, có người con gái nhà họ Đỗ tên là Khương, cha nàng là Đỗ Công Uẩn, mẹ nàng là Đào Thị Hoang, gốc người Tây Đễ. Gia đình làm nghề bốc thuốc. Đỗ Công ngoài 50 tuổi vẫn chưa có con, thường đi cầu đền kia phủ nọ. Lần ấy, sau khi vào cầu tự ở chùa Hương Tích về, bà nằm mộng, thấy một cụ già trao cho một chiếc gương tứ diện. Sau đó bà thụ thai. Mùa đông năm Đinh Sửu, ngày 10 tháng 11, bà sinh ra nàng Khương. Nàng Khương càng lớn càng đẹp, má phấn môi son, mắt phượng mày ngài, cha mẹ rất yêu quý. Năm 16 tuổi, nàng nổi tiếng nhan sắc tuyệt trần. Lúc ấy, Lý Bí nghe đồn về tài sắc của nàng, liền đưa tin cầu hôn. Đỗ Công vui mừng nhận lời và cho chọn ngày lành làm lễ cưới. Lý Bí lập nàng là đệ nhất cung phi và để nàng ở lại Tây Đễ nuôi dưỡng cha mẹ, chăn tầm dệt lụa, lo việc hậu cần giúp binh sĩ có lương ăn đánh giặc. Sau đó, Lý Bí chọn ngày lành tiến quân về thành Long Biên đánh giặc, thuyền bè, quân lính mọi nơi đều về đây. Lý Bí đánh một trận lớn ở Long Biên, thái thú Tiêu Tư đại bại, phải bỏ thành rút quân về nước. Lý Bí cho quân lính đóng giữ thành, thời ấy còn có giặc chim luôn quấy nhiễu. Lý Bí cho đại tướng quân Phạm Tu đem quân đánh tan, dẹp yên được giặc cỏ đưa đất nước trở lại thanh bình. Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, lấy thành Long Biên làm kinh đô. Tiếp đó, Lý Bí hạ chiếu phong bà Đỗ Thị Khương là chính cung hoàng hậu và cho vời bà về triều. Nhà vua hạ chiếu miễn cho dân Tây Đễ không phải binh nhung tô thuế. Từ đó, dân Tây Đễ được mang ơn phúc lành và mọi nhà đều được ấm no vinh hiển. Bà Khương vâng theo chiếu chỉ về triều. Về triều được 4 năm thì cha bà lâm bệnh rồi qua đời. Nhận được tin, Lý Bí cử một tướng giỏi hộ tống và cho phép bà về cử hành tang lễ cho cha. Mẹ bà chẳng bao lâu sau đó lâm bệnh nặng, cũng qua đời ngay trong năm đó. Bà viết biểu tâu vua, cho phép bà ở lại chịu tang cha mẹ. Lý Bí bằng lòng và còn ban thêm 100 hốt bạc, hàng nghìn tấm tơ lụa, hàng tấn gạo, heo, trâu, bò và cử người của triều đình về làm ma chay cho nhạc phụ, nhạc mẫu. Lý Bí lên ngôi được 7 năm thì nhà Lương lại sai Trần Bá Tiên đem đại quân sang báo thù. Sau một thời gian chống trả quyết liệt, không phân thắng bại, quân giặc đông, thế giặc mạnh, Lý Bí phải cho rút quân về hồ Điển Triệt. Nơi đây địa thế hiểm trở, quân Lương không thể đến gần. Trải qua hàng năm ròng rã, mùa hè tháng 6, nước lũ dâng cao, sông lớn tràn đầy, đổ dồn vào hồ gây lục úng khắp nơi. Lợi dụng khó khăn đó của ta, Trần Bá Tiên đã đem chiến thuyền theo nước tiến thẳng vào hồ. Sức vua đã yếu, bèn trao quyền cho đại tướng Triệu Quang Phục là một tướng giỏi đầu triều, còn nhà vua thì rút về động Khuất Lão và mất ở đó ngày 15 tháng 7. Triệu Quang Phục lo an táng cho nhà vua xong thì trời đất tối tăm, mây đen kéo tới rồi mưa to, gió lớn 3 ngày. Sau trận mưa, phần mộ của Lý Bí mối xong thành một gò đống cao. Cũng thời gian này, hoàng hậu ở quê được tin nhà vua băng hà, bà kêu khóc thảm thiết, song biết làm sao vì nước còn đang có giặc và triều đình thì chỉ báo tang chứ chưa có điều kiện để đưa hoàng hậu đến nơi nhà vua yên nghỉ. Tháng 2 năm sau, giặc tan, hoàng hậu chọn 6 thị tỳ cùng sứ giả về động Khuất Lão viếng mộ. Trước khi đi, hoàng hậu truyền cho dân lập đền thờ Lý Bí ngay cạnh bờ suối xưa, rồi viết thần hiệu là Tiền Lý Nam Đế để dân biết mà thờ phụng. Bà ban cho dân 10 hốt vàng bạc, mua ruộng đất làm của công chi vào việc lễ nghĩa. Hoàng hậu còn dặn thêm: ta với dân đã thành cố nghĩa, ơn nặng nghĩa dày từ xưa chứ đâu phải một ngày. Vậy chớ quên lời ta dặn, sau này ta có 100 tuổi, dân cũng viết tên thần hiệu ta mà thờ cùng nhà vua tại quê hương này. Nhân dân lạy tạ vân mệnh. Ngày 10 tháng 2, hoàng hậu cùng 6 thị nữ và các vị bô lão đại diện cho dân cùng sứ giả triều đình về động Khuất Lão viếng mộ. Ngày 16 tháng 2 vào giờ ngọ, hoàng hậu đã tới mộ làm lễ dân hương. Vừa viếng xong thì trời đất đổi màu, mây đen phủ kín, gió thổi mạnh, sấm sét vang trời. Sau khoảnh khắc mây tan, trời tạnh và hoàng hậu đã biến mất. Cùng lúc ấy, bên phần mộ Lý Bí lại có thêm một gò đống cao to. Những người đi theo thấy vậy đều kinh sợ. Cùng thời gian trưa 16 tháng 2, các cụ bô lão và số đông dân làng đã trông thấy một chòm sao lạ lớn giống như dải lụa đào bay ngang trời từ phía bắc tới. Đến cửa đền, miếu thờ ngày nay thì chòm sao hạ xuống, bay vào trong đền rồi biến mất. Cả làng đều lo sợ, chưa rõ hoàng hậu về Khuất Lão lành dữ thế nào mà lại có sự lạ vậy. Khi nghe 6 thị nữ và bô lão từ Khuất Lão về kể lại, mọi người mới biết là hoàng hậu đã hóa thân ở Khuất Lão. Sau đó, dân trong làng theo đúng lời dặn của hoàng hậu, tu sửa đền thờ và viết thần hiệu của hoàng hậu để thờ cùng nhà vua. Sau khi Lý Bí mất, Triệu Quang Phục đem quân về giữ đầm Dạ Trạch. Đại tướng lập đàn cầu đảo trời đất 3 ngày. Sau 3 ngày, có một ông già cưỡi rồng vàng từ trên trời bay xuống, tháo móng rồng trao cho đại tướng và dặn: đây là Long Trảo thần nỏ, phàm khi nguy cấp đem dùng, ắt là vô địch. Triệu Quang Phục biết đó là Lý Bí đã về đàn trao cho vật báo. Sau đó, nhờ có Long Trảo thần nỏ, Triệu Quang Phục dẹp được giặc Lương và lên ngôi, tự lập là Triệu Việt Vương. Lúc bấy giờ, người cháu của Lý Nam Đế là Lý Phật Tử, cùng con là Lý Nhã Lan, giấy binh với ý đồ khôi phục nghiệp Lý. Nhưng vì Triệu Việt Vương có nỏ thần nên đánh trận nào nhà vua cũng thắng. Thấy vậy, Lý Phật Tử dùng kế giảng hòa, xin cầu hôn cho con trai là Lý Nhã Lan, được kết duyên với con gái Triệu Việt Vương là Triệu Cảo Nương. Triệu Việt Vương bằng lòng, mặc dù triều đình đã can gián. Lấy được Triệu Cảo Nương, Lý Nhã Lan xin được ở rể, lại được vua tin yêu cho được tự do ra vào nơi cung cấm. Một hôm, cùng Cảo Nương uống trà, Lý Nhã Lan dò biết được vật báu của Triệu Vương. Nhã Lan đã đem nỏ giả vào đánh tráo, lấy nỏ thật giấu đi, rồi xin phép Triệu Việt Vương cho về thăm cha mẹ, đem chuyện nỏ thần tâu cha. Lý Phật Tử bèn cất quân đánh Triệu Vương. Triệu Việt Vương đem nỏ thần ra dùng, thì nỏ đã bị tráo, thua to, không chống cự nổi, phải bỏ thành chạy về cửa biển Đại Nha, rồi mất ở đó. Diệt được Triệu Việt Vương, Lý Phật Tử lên ngôi vua xưng là Hậu Lý Nam Đế, ban thưởng thứ bậc cho người có công và tặng, truy phong bách thần cho cả nước. Sắc phong cho Tiền Lý Nam Đế là Thượng Đẳng Thần và bà Đỗ Thị Khương là Linh Nhân Lý Hoàng Thái Hậu. Hạ chiếu chỉ truyền cho dân Tây Để, nơi Tiền Lý lập đồn trang được thờ phụng, đồng thời nơi sở tại cử người lai kinh rước sắc phong về thờ. Nhân dân Tây Để đã vân chiếu, cử một số bô lão lai kinh làm lễ và rước sắc phong về đền. Lại nói, nước Việt trải qua bốn thời, Đinh, Lê, Lý, Trần, luôn luôn được nhị vị thánh đế hiện lên giúp đỡ. Thời Lê Chiêu Tông quyền thần họ Mạc cướp ngôi, khi ấy đại thần Nguyễn Kim đem quân đánh dẹp. Một hôm, Nguyễn Kim dẫn quân qua Tây Để vào đền thờ nhị vị làm lễ khấn cầu xin âm phù cho dẹp tan. Sau đó, Nguyễn Kim đem quân đánh Mạc thắng lợi. Nguyễn Kim cùng vua Lê Chiêu Tông về lễ cầu xin ở miếu Tây Để, truyền lệnh cho dân sửa sang lại đền bằng tiền vua ban để thờ phụng lâu dài, sắc phong cho Tiền Lý Nam Đế là Thượng Đẳng Thần, Hoàng hậu là Chính Cung Linh Nhân Lý Hoàng Thái Hậu, sắc cho dân khu Tây Để phải kiêng mấy chữ húy là Bí, Bôn và Khương. Cũng từ đó cho đến nay ở Tây Để, nay là Hữu Lộc, không ai gọi Bí Ngô, Bí Đao, mà gọi là Bầu Ngô, Bầu Đao. Hoàng hậu Dương Vân Nga. Dương Vân Nga là hoàng hậu của hai triều vua trong lịch sử Việt Nam. Bà là vợ của vua Đinh Tiên Hoàng, sau trở thành hoàng hậu của vua Lê Đại Hành. Bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh về nhà Tiền Lê. Dương Vân Nga được thờ phụng cùng với Lê Hoàng tại đền vua Lê Đại Hành ở khu di tích cố đô Hoa Lư. Bà cũng được phối thờ cùng Lê Hoàng tại bốn nơi khác ở Ninh Bình, như ở đền Đồng Bến, thành phố Ninh Bình, tương truyền là nơi bà đón vua Lê đánh thắng giặc Tống trở về. Tại đền vua Lê, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tại chùa Trung Trữ, Ninh Giang, huyện Hoa Lư, và bà cũng được phối thờ cùng hai vua. Cuối đời Dương Vân Nga tu hành tại động Am Tiên ở phía đông kinh thành Hoa Lư, tại đây còn lưu bài thơ về cuộc đời và sự nghiệp của bà. Đại thắng Minh Hoàng hậu, tên thực là Dương Vân Nga, bà là hoàng hậu của vua Đinh Tiên Hoàng. Khi Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết, Đinh Toàn được quần thần đưa lên ngôi và hoàng hậu họ Dương trở thành hoàng thái hậu, Lê Hoàng làm nhiếp chính. Các tướng Đinh Điền, Nguyễn Bạc đem quân chống lại, Ngô Nhật Khánh rước quân chăm ba vào cửa biển Đại Ác. Nhà Tống nhân cơ hội ấy kéo quân sang xâm lược. Dương Vân Nga chấp nhận tôn Lê Hoàng làm vua. Lê Hoàng lên ngôi, bà trở thành hoàng hậu với hiệu Đại Thắng Minh. Việc Dương Vân Nga tôn Lê Hoàng lên ngôi, sau trở thành hoàng hậu của ông, đã bị dư luận kết án. Theo quan niệm của đạo đức phong kiến, Ngô Thị Sĩ luận bàn, người cướp ngôi của vệ vương Đinh Toàn con Đinh Tiên Hoàng là Dương Hậu Dương Vân Nga, chứ không phải thập đạo tướng quân Lê Hoàng. Cội gốc đã đổ thì cành lá tàn lụi, những điểm khác còn bàn làm gì? Vệ vương Toàn không gặp thời, mẫu hậu cải giá nước còn không ra nước, đem thân theo người, nhà Đinh ít đức, không có gì để phù trì cho con cháu về sau, đáng thương thay. Nặng nề hơn là sau khi bà mất đi, còn có việc hạ tượng bà hoặc lấy roi dâu đánh vào tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm lịch sử ấy, khi đất nước đang bị nạn ngoại xâm đe dọa, thì cách xử sự của Dương Vân Nga chẳng có gì đáng chê. Đó là một tất yếu mà bà phải làm và đứng ở góc độ lớn hơn. Việc bà khoác áo hoàng bào cho Lê Hoàng là một việc làm có ích cho đất nước. Còn việc bà tái giá trở thành hoàng hậu của Lê Hoàng, theo cách nhìn hiện nay, chẳng có gì đáng trách, bởi bà còn trẻ, bà có quyền yêu và đi bước nữa. Việc xem bà tằng tiểu với Lê Hoàng khi vua Đinh đang sống chỉ là tưởng tượng hồ nghi mà không có căn cứ xác đáng. Bởi thế, sau này hình ảnh bà hoàng hậu này đã được một số nhà văn khai thác thiên về ca ngợi hành động tôn Lê Hoàng lên ngôi nhằm ổn định tình hình và bảo vệ đất nước chống quân xâm lược Tống. Năm 979, nội nhân Đỗ Thích một hôm nằm ngủ trên cầu thấy sao xa vào miệng. Thích lấy làm lạ, bèn đi bói một quẻ và được thầy phán đó là điềm được nghiệp đế vương. Từ đấy, Thích âm mưu giết vua. Một hôm, vua ăn yến ban đêm, lại say rượu nên nằm ngủ trong sân cung. thích lẻn vào sân cung giết vua, lại giết cả con trưởng của vua là Nam Việt Vương Đinh Liễn nữa. Bị phát giác, Thích lén nấp ở máng nước nhưng không thoát, bị Định Quốc Công Nguyễn Bạc bắt được và băm vằm ra thành từng mảnh nhỏ. Lại nói, năm 974, trong dân gian có lưu truyền một lời sấm: Đỗ Thích Thí Đinh Đinh, Lê Gia Xuất Thánh Minh, Cạnh Đầu Đa Hoàng Nhi, Đạo Lộ Tuyệt Nhân Hành, Thập Nhị Xưng Đại Vương, Thập Ác Vô Nhất Thiện, Thập Bát Tử Đăng Tiên, Kế Đô Thập Nhị Thiên. Nghĩa là, Đỗ Thích giết hai đinh, nhà Lê sinh Thánh Minh, tranh nhau nhiều kẻ ngược, đường xá người vắng tanh, 12 tên xưng vương, toàn ác không một thiện, Thập Bát Tử lên tiên, kể 20 ngày liền. Sau này, khi vua Đinh bị giết, người ta cho đó là số trời đã định. Bấy giờ, ngoại giáp Đinh Điền, Định Quốc Công Nguyễn Bạc và thập đạo tướng quân Lê Hoàng bàn với nhau, nhà không thể một ngày không có vua. Và họ quyết định trước Vệ Vương Toàn, con thứ của Đinh Tiên Hoàng, lên làm vua. Mẹ đẻ của Vệ Vương Toàn, Hoàng hậu Dương Thị, được đưa lên làm Hoàng Thái Hậu. Vua mới nối ngôi còn quá nhỏ tuổi, Vệ Vương Toàn lúc đó mới lên 6 tuổi, mà Hoàng Thái Hậu Dương Thị thì không đủ sức nhiếp chính, nên thập đạo tướng quân Lê Hoàng tự xưng là phó vương đứng ra nhiếp chính thay vua. Nghe tin này, Định Quốc Công Nguyễn Bạc, Phạm Hạp và ngoại giáp Đinh Điền đều có bụng ngờ Lê Hoàng sẽ làm việc bất lợi cho vua nhỏ. Nguyễn Bạc bảo, vua ta còn quá nhỏ tuổi mà Thái hậu Dương Thị thì không đủ sức nhiếp chính, nhưng việc này phải được các quan đầu triều bàn bạc mới phải. Thế mà thập đạo lại tự xưng phó vương, chắc chắn là có ý đồ tiếm ngôi. Chi bằng các ông đây, ta cùng chia binh làm hai đường thủy bộ, đánh úp Lê Hoàng, rồi sau đó sẽ tùy cơ mà ứng biến. Bàn bạc xong, họ quyết định ngày khởi binh và lặng lẽ điều động quân. Tin tức về việc giấy binh được một tên hầu tâm phúc của Lê Hoàng trình lên với chủ. Thập đạo vội vã vào cung. Mông Tâu Thái Hậu, chẳng hay người có rõ bọn Phạm Hạp, Nguyễn Bạc, Đinh Điền định giấy binh làm loạn không? Nghe tin, Dương Thị vô cùng lo sợ. Bọn bạc giấy quân khởi loạn làm kinh động nước nhà, vua ta còn nhỏ yếu chưa kham nổi nhiều nạn. Vậy khanh nên sớm nghĩ ra cách gì, liệu tính làm sao để tránh được di họa về sau. Lê Hoàng tâu: Thần ở chức phó vương nhiếp chính, dù sống chết thế nào cũng phải gắng sức đảm đương trách nhiệm, xin Thái hậu cứ yên lòng. Lúc ấy, thế lực của Lê Hoàng rất mạnh. Ông liền chỉnh đốn quân ngũ, rồi đánh nhau với Nguyễn Bạc và Đinh Điền ở Tây Đô. Nguyễn Bạc và Đinh Điền thua chạy, liền thúc Phạm Hạp đưa quân thủy ra đánh. Lê Hoàng nhân nhiều gió, liền phóng lửa đốt các chiến thuyền. Đinh Điền bị chém tại trận, Nguyễn Bạc thì bị đóng củi giải về kinh để trị tội. Sau đó, Phạm Hạp cũng bị bắt sống và tình thế lúc đó mới tạm yên. Sau khi dẹp loạn, Lê Hoàng trở về kinh và được Thái Hậu vời vào. Thái Hậu nói: Thập đạo tướng quân đã vì vua ta mà xông pha chiến trận, ơn này ta không bao giờ quên. Chỉ mong thập đạo tướng quân hãy cẩn trọng để ta và vua nhỏ có chỗ dựa về sau. Lê Hoàng cúi đầu lạy tạ và lui ra. Ở cung đình Trung Quốc, vua Tống nhận được thư của hầu Nhân Bảo dâng lên. Thư có đoạn viết: An Nam quận vương Đinh Tiên Hoàng cùng với con là Liễn đều bị giết chết. Nước ấy sắp mất, có thể nhân lúc này đem quân sang đánh lấy, nếu không mưu tính, sợ lỡ mất cơ hội. Nhận được thư mật, vua Tống gọi Lư Đa Tốn vào hỏi. Ta vừa nhận được tin của hầu Nhân Bảo, đất An Nam đang có loạn, An Nam quận vương và con đều bị giết. Ta có nên nhân cơ hội này mà cất quân sang đánh không? Lư Đa Tốn tâu: Ý của hầu Nhân Bảo thật là cao kiến, thần sẽ xin vì bệ hạ điều động lực lượng để sang lấy đất An Nam. Tin tức về sự điều binh của quân Tống từ biên giới được cấp báo về, Thái hậu Dương Thị vô cùng lo lắng. Đất đai của tiên đế lại sắp phải chịu cơn binh lửa, còn vua ta nữa, người còn quá nhỏ, liệu có qua nổi nạn này không? Thái hậu suy nghĩ, cân nhắc về những vị tướng trong triều đình. Ai có thể cầm quân đi đánh giặc đây? Liệu có nên giao toàn quyền mọi trọng trách cho người đó không? Hình ảnh của thập đạo tướng quân hiện lên trước mắt Dương Thị. Phải rồi, chỉ có Lê Hoàng mới là người ta có thể tin tưởng được. Nhưng muốn thống lĩnh toàn quân thì phải có quyền hạn tuyệt đối, vậy ta phải xử sự sao đây? Quân Tống ngày càng tiến sát biên giới, ý đồ xâm lược của Tống đã rõ, dân chúng xôn xao, lo lắng, các tướng họp bàn với nhau để quyết định tình hình. Bấy giờ, Phạm Cự Lượng, người ở Nam Sách được chọn làm đại tướng quân. Trong cuộc họp các tướng lĩnh, Cự Lượng bàn: tình thế đã nguy cấp lắm rồi, lúc này muốn đánh thắng Tống cần phải có một vị quân vương. Theo ý tôi, xin các ông hãy rước thập đạo tướng quân lên ngôi, rồi hãy bàn kế hoạch xuất quân. Các tướng đều nhất trí với Cự Lượng. Thế là khi triều đình đang họp bàn việc quân, Cự Lượng cùng các tướng trong triều đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ. Đại tướng Cự Lượng nói: thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta hết sức liều chết chặn giặc ngoài, may có chút công lao thì ai biết cho. Chi bằng, trước hết hãy tôn lập ông thập đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn. Quân sĩ ở bên ngoài nghe thấy những lời nói này đều tung hô: vạn tuế, vạn tuế. Nghe tiếng hô ấy, Thái hậu đã có ý quyết. Trước đó, Thái hậu đã suy nghĩ nhiều về việc này. Làm thân nữ nhi thường tình, gặp lúc gian nan, giữ thân mình còn khó, huống hồ là muốn bảo trọng giọt máu của tiên đế. Vệ Phương Toàn còn quá yếu ớt. Hơn thế nữa, đất đai của tiên đế thật thiêng liêng với nàng. Và dầu sao, thập đạo tướng quân Lê Hoàng cũng là một viên tướng theo tiên đế đã lâu, lại có công đánh Nam dẹp Bắc. Bởi vậy, Thái hậu nhẹ nhàng đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi lệnh cho người đem áo lông cổn, áo theo hình rồng cuộn lại. Nàng từ trên ngai vàng bước xuống, lấy áo lông cổn khoác lên người Lê Hoàng. Việc nước là trọng, xin thập đạo tướng quân hãy mặc áo lông cổn này và lên ngôi để vỗ yên lòng dân, đồng lòng quyết tâm đánh giặc. Mẹ con ta sẽ lui về ở ẩn, và ta tin chắc rằng ở dưới suối vàng, tiên đế sẽ hiểu được tâm nguyện của ta. Tiếng tung hô vạn tuế lại vang lên. Lê Hoàng lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc, đó là năm 980. Đất nước trở lại thanh bình, mọi việc triều chính đã được trao lại cho một con người tinh cẩn nắm giữ. Giờ đây, Dương thị không còn phải lo đến các buổi thiết triều, các công việc bận rộn nan giải của triều đình nữa. Nàng chỉ còn mỗi việc phải chăm sóc, lo lắng đến đứa con. Khi mọi sóng gió qua đi, lòng nàng chạnh buồn khi nghĩ tới Vệ Vương Toàn. Con trai nàng đã từng có lúc ngồi trên ngai vàng. Phải, nhưng con nàng sẽ làm gì được trước nỗi thống khổ điêu linh của dân chúng? Có tiếng động nhẹ phía sau lưng nàng, vua Lê Đại Hành xuất hiện. Hôm nay, nhà vua Nom thật vui vẻ và nhìn nàng có vẻ gì thật lạ. Dương thị quỳ xuống thi lễ: thần có tội, không biết bệ hạ tới để nghênh tiếp. Không, nàng có lỗi gì đâu. Nhà vua mỉm cười nhìn nàng: ý ta đã quyết rồi, ta muốn chọn nàng làm hoàng hậu của ta, cùng ta chung hưởng vinh quang phú quý. Nàng sẽ lấy hiệu là Đại Thắng Minh, Đại Thắng Minh hoàng hậu của ta. Lễ tấn phong nàng sẽ được tổ chức nay mai, chỉ chờ quan thái giám xem ngày lành tháng tốt là xong. Dương thị e lệ cúi đầu, nàng quỳ xuống cảm tạ ơn của nhà vua đối với nàng. Năm ấy là năm 982, năm vua giáng phong phế đế Đinh Toàn là Vệ Vương. Hoàng hậu Phạm Thị Hến. Phạm Thị Hến tức Đô Hồ Phu Nhân, quê ở làng Tó, nay là làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Vua Lê Đại Hành gặp bà vào năm Tân Tỵ 981, trong lần cùng một cánh quân vận chuyển lương và vũ khí lên phía Bắc để chống quân Tống xâm lược. Thấy bà nhanh nhẹn, thông minh, giỏi võ, lại tình nguyện tham gia đánh giặc, nên vua giao đảm nhận việc trông coi, vận chuyển lương thực, khí giới cho quân đội. Không lâu sau, quân Tống đại bại, bà Phạm Thị Hến xin về quê chịu tang cha. Hết kỳ hạn 3 năm, Lê Đại Hành cho người rước bà nhập cung, nhưng cả 3 lần bà đều từ chối. Cuối cùng, vua phải đích thân về làng Tó và chấp thuận 3 điều kiện. Làm lễ lớn tế cha bà 3 ngày trước khi đón dâu, lễ cưới phải tổ chức ngay tại làng Tó, địa vị của bà phải ngang hàng với 4 bà hoàng hậu của vua. Sau đó, Phạm Thị Hến được phong làm Phạm Hoàng hậu, người dân thường gọi bà là bà chúa Hến. Nhiều năm ở bên vua mà không sinh được mụn con nào, Bà buồn tủi xin về quê sinh sống và mất tại đó khi mới 37 tuổi. Nơi thờ bà ngày nay là đình làng Hoa Xá. Theo Ngọc Phả đình Hoa Xá, một lần Lê Đại Hành qua ấp Hoa Xá ở làng Tó tạm dừng quân để lấy binh lương. Vào giờ ngọ, nhà vua trông thấy một người con gái gánh gạo trong đám dân công. Cô đội nón lá, mặc áo vải thô, mắt sáng, mày thanh, mặt xinh như ngọc, miệng cười tươi như hoa. Trong phút nghỉ ngơi, cô xuống sông vốc nước rửa tay, tóc búi tó. Trên trời có đám mây năm sắc che thân. Nhà vua cho rằng người con gái đó không phải bình thường nên đã có lòng với nàng. Ít lâu sau, thiên hạ thái bình, vua mở tiệc thưởng người có công, sau đó nhà vua ngự giá bắt Tùng. Về lại ấp Hoa Xá, nhà vua cho mời già trẻ trong ấp cùng đến dự yến, rồi vời nàng đô hồ, ban quần gấm áo ngự, phong làm quý phi, sai bà tắm gội, thay áo mũ, cùng sánh xa giá về kinh. Lúc đó, bà con, họ hàng và dân ấp đều vui mừng, lấy làm vinh hiển. Vua Lê lại cấp 185 mẫu ruộng đất, tiền của để bà đóng thuyền thả sông và lập cung điện ở vườn cũ, gọi là Đô Hồ Phi Cung. Trong dân gian thì lưu truyền giai thoại Lê Đại Hành tới làng Tó đã gặp một thôn nữ tuyệt sắc nhưng tính cách mạnh mẽ. Quan Cận Thần yêu cầu cô dừng làm cỏ lúa để bái lễ hoàng đế, nhưng cô vẫn tiếp tục làm, buộc nhà vua phải thân chinh tới bên bờ ruộng và hỏi. Nàng bận việc đến nỗi quan quân đi qua mà không tránh, và sao ta cho mời lại không tới? Cô gái tâu, quan quân đi trên đường, em làm cỏ dưới này có làm phiền gì đến ngự giá đâu mà phải bỏ việc. Em nghe nói hoàng thượng đi dẹp giặt nước, em cũng đang dẹp giặt cỏ. Em có việc của em, làm sao dám xen vào việc của nhà vua để nhận lời mời? Nhà vua thoáng chút giật mình vì câu trả lời nghiêm trang mà khí khái ấy, vội nói, nàng quả là người có ý chí phi thường, có điều sao nàng lại cho rằng nàng không thể nghĩ đến chuyện dẹp giặt nước? Giặc là kẻ thù chung, ai cũng phải đánh, và ta đây, nàng tưởng ta không biết dẹp giặt cỏ à, ta cũng là người từ đồng ruộng mà ra đấy. Cô gái mỉm cười, em biết, nhưng em thấy ngự giá đi đến đâu là bắt dân chúng lùi xa, bỏ việc, nên mạo muội nghĩ rằng nhà vua đã quên mất ruộng đồng rồi. Lê Đại Hành cười, giờ ta xuống đây với nàng, chắc nàng thấy rõ ta không quên gốc nha. Nhưng cũng nhờ nàng mà ta nhớ được, ta muốn được nàng ở bên ta mãi mãi để ta khỏi quên. Từ buổi Phạm Thị Hến theo nhà vua trong việc quân ngũ, chuyên trách việc tiếp tế lương thảo, được phong là đô hộ phu nhân. Nhiều năm ở bên vua mà bà không sinh được mụn con nào, buồn tủi, bà xin về quê sinh sống và mất tại đó khi mới 37 tuổi. Hiện nay, dân làng Tả Thanh Oai hàng năm vẫn cúng dỗ, nơi ở cũ của bà dựng lầu Minh Ngự, nhà cung phi sửa thành miếu điện. Từ đó, miếu đình Hoa Xá là nơi phối thờ vua Lê Đại Hành và đô hộ phu nhân. Nhớ ơn bà, dân còn tôn thờ bà cùng với vua Lê Đại Hành làm thành hoàng làng và thường gọi bà với cái tên dân giả, bà chúa Hến hay bà chúa trai. Hoàng hậu Thượng Dương. Hoàng hậu Thượng Dương, tên thật là Dương Hồng Hạc, vốn là con của Dương Đức Uy và là cháu gọi Hoàng hậu Thiên Cảm, vợ vua Lý Thái Tông bằng cô. Khi Hoàng hậu Thiên Cảm được vua Lý Thái Tông sủng ái, cha của bà là Dương Đức Thành được phong làm tể tướng. Từ đó, thế lực họ Dương được hình thành như Dương Đạo Gia, Dương Đức Uy, Dương Đức Thao, Dương Đức Huy. Ba thế hệ lần lượt nắm giữ các chức vụ quan trọng trong triều. Để tạo thêm thế lực cho họ Dương, Hoàng hậu Thiên Cảm đã đem đứa cháu gọi bằng cô ruột là Dương Hồng Hạc gả cho con chồng là Thái tử Lý Nhật Tôn, Lý Thánh Tông, để khi Nhật Tôn lên làm vua thì Hồng Hạc trở thành hoàng hậu. Sau này, do tranh chấp trong cung đình, Hoàng hậu Thượng Dương bị bức tử chết. Thượng Dương là hoàng hậu của vua Lý Thánh Tông. Khi Thái tử Càn Đức, con Ỷ Lan lên ngôi, nhà vua tôn Thượng Dương làm hoàng thái hậu, Ỷ Lan làm hoàng thái phi. Năm 1073, nhà vua giam thái hậu họ Dương, tôn mẹ đẻ Ỷ Lan làm linh nhân hoàng thái hậu. Sau hoàng hậu Thượng Dương bị bức phải chết cùng 72 cung nữ, chôn theo lăng Thánh Tông. Nhận xét về điều này, Ngô Sĩ Liên viết, Nhân Tông là người nhân hiếu, linh nhân là người chuộng đạo Phật, sao đến nỗi giết mẹ đích, hãm hại người vô tội tàn nhẫn đến thế ư? Có lẽ ghen là thường tình của đàn bà, huống chi là mẹ mà không được dự chính sự. Linh Nhân dẫu là người hiền cũng không thể nhẫn nại được, cho nên phải kêu với vua. Vua lúc ấy còn nhỏ, chỉ biết chiều lòng mẹ là thích, mà không biết là lỗi lớn. Thái sư Lý Đào Thành phải ra trấn bên ngoài, biết đâu chẳng là do can ngăn việc ấy. Tuy nhiên, trong dân gian, đặc biệt ở vùng siêu loại, người ta thường kể về vụ án tráo con của Ỷ Lan do Hoàng hậu Thượng Dương gây ra, nhằm có ý biện minh cho hành động của Ỷ Lan và vua Lý Nhân Tông sau này, khi bức tử Hoàng hậu và 72 cung nữ. Vua Lý Thánh Tông có vợ là Hoàng hậu Dương Thị ở cung Thượng Dương nên thường gọi là Dương Hậu. Không hiểu sao, Dương Hậu sinh nở ra nhiều lần mà toàn con một bề. Vì thế, nghe tin Nguyên Phi Ỷ Lan được vua luôn gần gũi yêu chiều hơn mọi cung tần khác, Dương Hậu thầm đem lòng ghen. Đến khi biết Ỷ Lan đã có mang, rất có thể sẽ may mắn sinh ra hoàng tử, bao nhiêu quyền hành trong nội cung sẽ về tay Ỷ Lan. Càng nghĩ, Dương Hậu càng không kìm nổi sự thù ghét. Dương Hậu bèn đem tâm sự, ngỏ cùng người trong họ, rồi kéo bè kéo cánh, rồi bàn mưu kế tìm cách hại Ỷ Lan. Dương Hậu độn bụng, giả như bắt đầu có mang. Cùng một lúc, nghe tin cả Hoàng hậu và Nguyên Phi đều có tin mừng, vua Lý Thánh Tông làm sao không vui được. Nên vô tình không để ý đến sự gian trá của Dương Hậu. Rồi cứ thế, tháng tháng Dương Hậu lại độn bụng cho cao thêm. 14 tháng sau, khi Ỷ Lan sinh ra Hoàng Thái Tử Càn Đức, thì Dương Hậu cũng lên giường đẻ trong phòng kín. Dân gian còn ghi nhận sự việc trớ trêu này bằng câu ca dao: ả nở thì mụ cũng sinh, bao nhiêu cái quái rình rình ở trong. Nhờ các cung nữ nội ứng tiếp tay, Dương Hậu biết ngay tin Ỷ Lan có con trai, liền sai một cung nữ thân tín bí mật mang theo một con mèo tới cung Ỷ Lan, lợi dụng lúc Ỷ Lan mới sinh xong còn thiêm thiếp hôn mê, đánh tráo lấy hoàng tử sơ sinh. Việc ác trót lọt, thế là nghiễm nhiên Dương Hậu có được ấu chúa nuôi làm con. Còn Ỷ Lan oan khóc tày trời, đành chịu tiếng xấu xa, sinh ra quái thai và bị triều đình luận tội. Vua Lý Thánh Tông nghĩ đến ân tình bấy lâu, chỉ cho giam nàng vào lãnh cung. Theo truyền thuyết, nỗi oan khuất của Ỷ Lan đằng đẵng trải qua hết ngày này sang tháng khác, hơn 7 năm sau mới có dịp được giải tỏ trắng đen. Đó là chuyện kể lưu truyền trong dân gian, nhưng thực tế cho thấy, khi về già, Linh Nhân Thái Hậu đã xây rất nhiều chùa với số lượng trùng với số cung nữ bị bức tử oan. Phải chăng đây là một tồn nghi mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp? Vì thế, có thể hình dung câu chuyện này theo một cách lý giải khác, mà nguyên nhân có thể là cuộc đấu tranh về quyền lực trong cung đình nhà Lý, mà khởi đầu là sự ghen tuông thường tình giữa hai người phụ nữ có thế lực trong triều. Viện cơ mật năm Thần Vũ thứ tư, các quan trong viện đang ngồi bàn tính với nét mặt căng thẳng. Nhà vua vừa mới băng hà, ngài ra đi đột ngột không một lời trăn trối. Theo lệ của triều đình, hoàng tử Càn Đức được đưa lên ngôi, nhưng hoàng tử còn quá nhỏ tuổi, nên hoàng hậu phải buông rèm nhiếp chính một thời gian. Ai là người được nhiếp chính, chọn hoàng hậu Thượng Dương hay Nguyên Phi Ỷ Lan là một vấn đề khiến các quan trong viện cơ mật rất băn khoăn. Thượng Dương là hoàng hậu, nhưng Nguyên Phi Ỷ Lan mới là mẹ ruột của nhà vua. Vậy phải chọn ai đây? Thái sư Lý Đào Thành lên tiếng trước. Hôm nay, tôi mời các ông tới để bàn một việc quan trọng. Tiên đế vừa mới băng hà, hoàng thượng còn quá nhỏ tuổi, cần phải chọn một người ở ngôi nhiếp chính cho tới khi hoàng thượng có thể tự điều khiển triều chính. Đây là một vấn đề rất quan trọng, liên quan tới sự vững bền của xã tắc. Mong các ông cân nhắc và suy xét cho kỹ lưỡng. Một vị quan lên tiếng. Tôi thấy việc này cũng có phần rắc rối đấy. Thượng Dương là hoàng hậu, nhưng mẹ ruột của hoàng tử lại là Nguyên Phi Ỷ Lan. Hơn nữa, Nguyên Phi đã được tiên đế giao cho nắm triều chính cùng thái sư khi ngài dẫn quân đi đánh Chiêm Thành. Nguyên Phi ở nhà đã làm được nhiều việc, bởi vậy nếu Nguyên Phi nhiếp chính chắc sẽ ổn thỏa thôi. Một vị quan khác tiếp lời. Ý của ông cũng phải, nhưng tôi lại có ý khác. Thể chế của tổ tiên nhà Lý ta là khi hoàng thượng còn nhỏ tuổi, hoàng hậu sẽ ở ngôi nhiếp chính. Không lẽ chúng ta lại phá các thể chế xưa? Ý của tôi cũng giống ý ông, vị thứ ba nói. Sử sách xưa cũng chép chuyện các hoàng hậu ở ngôi nhiếp chính, chứ chưa bao giờ có các phi ở ngôi nhiếp chính cả. Vậy các ông sẽ để Nguyên Phi ở thứ bậc gì khi Nguyên Phi mới là mẹ ruột của Hoàng thượng? Ồ, các ông chẳng nên tranh cãi làm gì, cứ làm theo thể chế của tổ tiên là xong. Không được, ông nói thế thì chúng ta phải ngồi ở đây để bàn làm gì cho mệt. Ý của tôi là thế này, một viên quan được tập tước mấy đời nói. Nhà Lý ta đã phải bao công vất vả mới có ngày nay, các ông hẳn còn nhớ việc trao áo hoàng bào của hoàng hậu họ Dương thời trước mà sử sách ghi lại chứ. Do đó, việc chọn ai ở ngôi nhiếp chính cũng được, miễn là phải giữ cho được giang sơn của triều đình. Ông nói rất hợp bụng ta. Thái sư Lý Đạo Thành bây giờ mới lên tiếng. Sách xưa có dạy rằng các vị hậu phi là ứng với đức của quẻ khôn, lấy nhu thuận làm chính, không dựa vào các việc bên ngoài. Trong thì tu sửa hậu cung, ngoài thì dạy bảo con em trong hoàng tộc, lễ nghĩa quy củ cũng từ đấy mà ra. Do đó có thể tuyên dương sự giáo hóa ở bên trong, tưới nhuần công đức ra bốn biển. Hoàng hậu Thượng Dương là một người dịu dàng, đoan trang. Tuy hoàng thượng không phải là con của hoàng hậu, nhưng tình cảm của hoàng hậu với hoàng thượng cũng rất gắn bó. Nếu hoàng hậu ở ngôi nhiếp chính, thì vài năm nữa, khi hoàng thượng trưởng thành, tự điều khiển việc triều chính, hoàng hậu có thể về cai quản hậu cung, như vậy là thuận lợi hơn cả. Còn nếu chúng ta đưa Nguyên Phi lên ngôi nhiếp chính, tôi e rằng mọi việc rắc rối từ đó sẽ nảy sinh. Ý tôi là như vậy, không biết ý các ông thế nào. Ông là quan đầu triều, ông quyết định như vậy chắc cũng đã cân nhắc kỹ rồi, chúng tôi xin nghe theo. Vậy chúng ta sẽ thay mặt hoàng thượng ra sắc phong cho hoàng hậu là hoàng thái hậu và Nguyên Phi là hoàng thái phi. Được, chúng tôi sẽ cùng dâng sớ lên cho hoàng thượng rõ. Sắc được ban ra, Ỷ Lan vô cùng bực dọc và buồn nản. Nàng cảm thấy từ nay trở đi, nàng sẽ trở nên cô độc, lạc lõng giữa bốn bức tường của cấm cung. Khi tiên đế chưa băng hà, nàng có thể trông vào ân sủng của ngài. Giờ đây, nàng chẳng còn có ai thân thiết. Con trai nàng dường như cũng không thuộc về nàng. Ỷ Lan đau đớn hồi tưởng lại những năm trước đây khi nàng mới vào cung. Lúc ấy, nàng cũng có cảm giác cô đơn như lúc này. Nàng theo chân một viên thái giám tới cung Hoàng hậu Thượng Dương để vấn an. Hoàng hậu ngồi trên một cái sập vàng, có các thị nữ đứng hầu hai bên. Ỷ Lan rụt rè bước vào, quỳ xuống thi lễ và nói: "Thần thiếp xin vấn an hoàng hậu, chúc hoàng hậu thiên tuế." Hoàng hậu Thượng Dương nhỏ nhẹ nói: "Hãy đứng lên đi, từ nay khanh đã là chị em với ta rồi, không cần phải thi lễ như thế." Rồi hoàng hậu nói tiếp: "À, mà khanh tên là gì nhỉ? Thái giám đã nói mà ta lại quên mất." "Hôn tâu hoàng hậu, thần thiếp tên là Khiết ạ." "À, tên là Khiết, bây giờ thì ta nhớ rồi. Nào, khanh hãy ngẩng mặt lên cho ta xem mặt một chút nào." Ỷ Lan từ từ ngẩng lên, hoàng hậu chăm chú ngắm nàng rồi nói: "Ồ, khanh đẹp lắm, ta rất mừng là khanh đã vào cung bầu bạn với ta. Từ nay, khanh nên học các quy tắc, nghi lễ trong triều, các thái giám sẽ hướng dẫn cho khanh. Ta là người cai quản hậu cung, nếu khanh cần gì cứ tâu, ta sẽ giúp." Sau buổi tiếp kiến ấy, Ỷ Lan đã được sống những ngày hạnh phúc, sức sống thanh tân, dân dã của nàng khiến nhà vua vô cùng vui thích. Ngài rất hay lưu lại cung của nàng, cho đến năm Long Chương Thiên Tự thứ nhất, hoàng tử Càn Đức ra đời. Ngày hôm đó là một ngày hạnh phúc nhất trong đời nàng, mọi người lần lượt vào cung chúc mừng nàng, hoàng thượng là người vui hơn cả, vì ngài đã nhiều tuổi rồi mà không có hoàng tử nối dõi. Rồi một chuỗi ngày ân ái sâu đậm và hạnh phúc, và những đêm hoàng thượng gần cận bên nàng, kể cho nàng nghe những suy tư và mong ước của ngài. Sau đó là những ngày hoàng thượng cầm quân đi đánh Chiêm Thành và những ngày đầu nàng tham dự triều chính. Việc dẹp loạn và cứu đói cho dân thành công khiến nàng tưởng rằng nàng có thể làm được mọi việc nhờ trí thông minh và sắc đẹp của nàng, rằng từ nay nàng sẽ có một địa vị vững chắc trong triều. Tiên đế ra đi đột ngột đã đảo lộn hết tất cả. Giờ đây nàng lại phải đối mặt với sự cô đơn mà đã lâu rồi nàng không biết đến. Tại sao nàng không thể phò tá cho con trai nàng, được hàng ngày gần gũi và dạy bảo nó, mà lại là người đàn bà đang ở ngôi hoàng hậu kia, một người dịu dàng nhưng yếu đuối, lúc nào cũng ru rú trong cung. Giờ đây, ai là người thân thiết với nàng, con trai nàng, con nàng dứt ruột đẻ ra dường như cũng không phải là của nàng nữa. nó đã trở thành một vị vua, gặp nó bây giờ đâu có dễ dàng. Nghĩ đến điều này, nàng thấy nỗi buồn cứ ngày một dày lên, nặng thêm và gặm nhấm trái tim nàng. Nàng dần dần trở nên gầy mòn, trầm uất. Nàng muốn sống một mình, không còn thích tiếp xúc với ai nữa. Mới có mấy tháng mà nàng cảm thấy dài dằn dặc như mấy năm. Hôm qua, nàng được các thái giám cho biết Hoàng hậu Thượng Dương và Thái sư Lý Đạo Thành đang tìm thầy dạy học cho nhà vua. Trời ơi, nàng là mẹ mà không được dự bàn cùng con trai nàng, không được lo lắng, không được chọn thầy học cho nó. Địa vị của nàng thật không bằng một người đàn bà bình dân. Nàng đau khổ, rầu rĩ, héo hon, nỗi buồn tích tụ trở thành sự uất ức. Sự uất ức ngày một bồi dần lên, đông cứng lại và hằn thù xuất hiện. Nàng bắt đầu căm thù con người luôn gần gũi con trai nàng, được con trai nàng gọi là mẹ đó. Cùng với thời gian, nàng nuôi dưỡng lòng căm thù ấy và nghĩ tới sự trả thù một cách quyết liệt con người bỗng nhiên may mắn được ngồi vào chỗ mà đáng lẽ nàng phải được hưởng. Nhưng, phải làm thế nào đây? Nàng thân cô thế cô trong triều, nàng không thể trả thù được. Muốn làm như vậy, nàng cần phải liên kết với một ai đó, dùng sức ép bên ngoài để chi phối. Đầu óc nàng lúc này luôn hoạt động, nàng nghĩ ra hết cách này đến cách khác, cân nhắc điều hơn lẽ thiệt. Trong cuộc đấu không cân sức này, nàng phải thắng. Hoàng tử Càn Đức nay là nhà vua trẻ, là con nàng. Càn Đức nhất định sẽ nghe lời nàng, nhưng con nàng còn quá bé, chưa thể ra một quyết định nào cả. Nàng không lạ gì cuộc sống trong cung đình. Lý Đạo Thành và Thượng Dương đang là một thế lực lớn trong triều. Hai con người này chỉ bị loại ra khỏi chỗ đứng của họ nếu họ phạm vào những chuyện tày đình đối với nhà vua. Muốn ghép hai con người này vào tội gì cũng phải có chứng cớ, phải có kẻ dân sớ hạch tội họ. Thế vẫn chưa đủ, cần phải có người nào có vị trí quyết định trong triều ủng hộ. Sẽ là ai đây? Nàng cân nhắc và mắt nàng sáng lên. Phải rồi, chỉ có Lý Thường Kiệt, chỉ có ông ta ủng hộ nàng mới có thể thành công. Hoàng Thái Phi cho vời Lý Thường Kiệt vào cung, bà xua tay ra hiệu cho các thị nữ lui hết ra ngoài rồi nói: Không biết Thái úy có đoán được lý do ta mời ông vào đây không? Lý Thường Kiệt im lặng, ông đã hiểu lý do Hoàng Thái Phi mời ông vào, nhưng vẫn chưa thực rõ ý định của Ý Lan ra sao. Ông lựa lời tâu: Môn tâu Hoàng Thái Phi, thần cũng không được rõ lý do lệnh bà cho vời thần vào chầu. Chẳng hay Hoàng Thái Phi có điều gì cần dạy bảo. Dù là chuyện gì, thần cũng gắn đem tài hèn sức mọn ra phục vụ Hoàng Thái Phi và Hoàng thượng. Quả thực, ta có một chuyện muốn bàn với ông. Ông hãy nói thật cho ta rõ, ông thấy Thái sư Lý Đạo Thành là người như thế nào? Môn tâu lệnh bà, Thái sư là một người am hiểu kinh sử, có tài kinh bang tế thế. Hoàng Thái Phi sốt ruột xua tay. Thế là ông chưa thực bụng với ta. Thái sư là một người thông thạo kinh sử, có tài kinh bang tế thế là dĩ nhiên rồi. Bởi vậy mà tiên đế mới ban cho ông ta chức Thái sư đầu triều. Nhưng ý ta muốn hỏi về con người cụ thể của ông ta kia. Đã tới lúc rồi đây, Lý Thường Kiệt thầm nghĩ. Ông cân nhắc, đắn đo một lúc rồi mới tâu: Môn tâu Hoàng Thái Phi, theo thiện ý của thần, Thái sư là một người trầm tĩnh, kín đáo, sâu sắc và rất có bản lĩnh. Ý Lan bực dọc ra mặt. Thái sư là một người sâu sắc mà không biết rằng ta là mẹ ruột của nhà vua thì phải được ở địa vị xứng đáng hay sao? Hơn thế, ta đã có thời gian cùng ông ta nắm quyền bính khi tiên đế và thái úy cầm quân đi đánh Chiêm Thành. Lẽ nào ông ta không biết bản lĩnh của ta? Môn tâu Hoàng Thái Phi, quả đúng là như vậy. Ông là thái úy, thống lĩnh toàn bộ quân đội trong triều, ông cần phải ủng hộ ta. Ta và con ta sẽ không bao giờ quên ơn ông. Hơn thế, Thái Phi hạ giọng. Ông có bao giờ nghĩ rằng Thái sư rất coi thường ông không? Dù ông ta không nói ra, nhưng ta vẫn nhận biết được ông ta rất tự hào về tài học rộng của mình và khinh thường các thái giám, những kẻ cầu vinh chỉ bằng cách cận kề và hầu cận trung thành bên nhà vua. Thái úy thử ngẫm xem ta nói có đúng không? Ta đặt niềm tin vào trông chờ ở ông đấy. Xin Hoàng Thái Phi yên tâm, thần sẽ hết sức cố gắng hỗ trợ cho Hoàng Thái Phi và nhà vua. Ông hứa như vậy là ta yên tâm rồi, ta sẽ suy nghĩ cân nhắc xem phải làm điều này như thế nào. Thôi, cho ông lui. Ngồi một mình trong căn phòng tĩnh mịch, Lý Thường Kiệt hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa ông với Hoàng Thái Phi Ỷ Lan. Quả thực, ông mãi rong ruổi trên con đường hoang lộ, luôn song pha chiến trận nên chẳng có nhiều thời gian quan tâm đến việc nội trị trong cung. Nhưng ông là một người am hiểu binh thư, đã giành được vinh quang trong trận chiến đánh Chiêm Thành, thì không có lý gì khiến thái sư coi thường ông, xem ông như những viên thái giám bình thường được. Tuy nhiên, ông đã bị cuốn vào cơn sóng ngầm này rồi, ông chỉ có thể đứng ở bên này hoặc bên kia, ủng hộ Hoàng Thái Hậu hoặc Hoàng Thái Phi, chứ không thể đứng trung gian được. Ông đã nhìn thấy sự thắng thế của Hoàng Thái Phi nếu ông triệt để ủng hộ bà. Hôm sau, trong buổi thiết triều sớm, Lý Nhân Tông có vẻ lo lắng, bồn chồn. Ngài cho bãi triều sớm, ra lệnh cho Lý Thường Kiệt đi theo mình, rồi vội vàng tới cung Hoàng Thái Phi. Hoàng Thái Phi nằm trên giường, mặt mày phờ phạc. Nhìn thấy Hoàng Thái Phi như vậy, Lý Thường Kiệt giật mình. Mới từ hôm qua tới hôm nay mà thần sắc của bà non hoàn toàn khác hẳn. Dường như có một căn bệnh ác hiểm đang nung nấu tâm can bà. Lý Nhân Tông ngồi xuống, nắm lấy tay Hoàng Thái Phi, nói với vẻ đầy thương xót. Con thực vô cùng có lỗi khi đến thăm mẫu hậu chậm thế này, mẫu hậu cảm thấy trong người thế nào? Còn đến thăm thế này là ta đã vui rồi, quả thực ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền não. Mẫu hậu có điều gì dạy bảo, xin cứ nói cho con biết. Ỷ Lan rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay Lý Nhân Tông và khẽ kêu lên. Con ơi, mẹ già khó nhọc mới có ngày hôm nay, mà bây giờ phú quý thì người ta được hưởng, vậy con để mẹ già vào đâu? Nhà vua đau khổ, ái ngại cúi đầu. Viên quan hầu cận khẽ nói nhỏ vào tai nhà vua, Lý Nhân Tông gật đầu và nói. Con đã hiểu rõ ý của mẫu hậu, con sẽ xin vâng theo ý người. Nhà vua vái mẹ ba vái và lui ra. Lý Thường Kiệt định ra về thì Hoàng Thái Phi ngăn ông lại và bảo. Ông đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con ta. Ta biết Càn Đức là một người con có hiếu, chưa bao giờ dám trái lệnh ta. Nhưng muốn làm được điều này không phải là dễ. Vậy ý ông thế nào? Hãy nói cho ta rõ. Muôn tâu Hoàng Thái Phi, từ xưa tới nay, phàm việc gì muốn thành công đều phải danh chính ngôn thuận. Nếu việc này làm không khéo, thần e rằng... Ta hiểu ý ông, chỉ cần ông nhất mực ủng hộ ta thì nhất định việc này sẽ thành công. Trên đường trở về dinh, Lý Thường Kiệt suy nghĩ mãi về Hoàng Thái Phi. Vở kịch mà bà dựng lên là sự khởi đầu cho một âm mưu lật đổ. Người đàn bà này vừa đáng phục lại vừa đáng sợ. Bà giỏi cầm quyền và sẵn sàng tiêu diệt kẻ nào dám cả gan ngáng đường bà. Tuy nhiên, lật đổ Thái Sư và Hoàng Thái Hậu đâu phải là chuyện dễ. Chỉ có một cái cớ thôi, là trong khi phò trợ vua trẻ, họ đã âm mưu tiếm quyền. Nếu đã dùng cái cớ này, thì Hoàng hậu Thượng Dương nhất định sẽ phải chết. Lý Thường Kiệt thở dài, một khi mà người cầm quyền đã muốn thì tạo ra bằng cớ đâu có gì khó. Đúng như Lý Thường Kiệt dự đoán, mấy hôm sau, vua Lý Nhân Tông cho vời ông vào cung. Vua trẻ nhìn ông chăm chú rồi bảo, hôm đó, ngươi cũng có mặt ở cung Hoàng Thái Phi. Tâm trạng của Hoàng Thái Phi thế nào chắc ngươi đã rõ. Vậy theo ý ngươi, ta phải làm thế nào đây? Muôn tâu bệ hạ, theo thần nghĩ, trong bao nhiêu đức tốt ở trên đời thì chữ hiếu là quan trọng nhất. Vua trẻ gật đầu. Ngươi nói phải, ta cũng nghĩ như vậy. Mẫu hậu đã phải bao năm vất vả khó nhọc để ta có được như ngày nay. Nhà vua im lặng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Thôi, ngươi lui ra đi. Ta muốn được ngồi một mình, ta cần phải suy nghĩ kỹ về điều này. Buổi thiết triều hôm nay, các quan đều nhận thấy nhà vua tỏ ra vô cùng bực dọc. Trước đó, các quan đứng ngoài phòng đợi, chờ vào chầu, từng nhóm một đều vào thì thào bàn luận về tình hình căng thẳng ở biên giới. Khi viên quan hầu cận nhà vua tuyên lệnh cho vào chầu, họ lần lượt vào, đứng thành hai hàng dọc. Nhà vua đưa mắt liếc nhanh một lượt văn võ bá quan, rồi nói. Trẫm vô cùng lo lắng về tình hình biên giới. Sứ đào Tông Nguyên đã thất bại trong cuộc đàm phán với Tống. Hai con kỳ lân sứ ta đem cống bị giữ lại ở Quảng Châu. Người Tống cho rằng ta có ý lừa họ, cống họ con thú lạ chứ không phải kỳ lân. Lại còn bao nhiêu vàng bạc, đồ kim khí và châu báu nữa. Hoàng thượng, xin chớ nóng nảy như vậy mà hao tổn tâm huyết. Xin hãy để cho Thái Sư và các quan lo liệu việc này. Hoàng Thái Hậu Thượng Dương nói. Thái sư Lý Đạo Thành tiếp lời. Muôn tâu bệ hạ, Lời của Hoàng Thái Hậu dạy rất phải, xin Hoàng thượng bình tâm, thần sẽ gắng đem hết sức mình ra phụng sự Hoàng thượng. Lý Nhân Tông đứng bật dậy, sẵn giọng: Thế ra các khanh cho là trẫm không đủ sức lo liệu việc nước chứ gì? Vậy thì các khanh cứ làm đi, còn phải hỏi ý trẫm làm gì? Thôi, bái triều. Nhà vua tức giận bỏ đi, viên quan hầu cận vội xua tay ra hiệu cho mọi người giải tán, rồi vội vã chạy theo nhà vua. Không khí trầm lặng, nặng nề bao trùm lên tất cả. Lý Thường Kiệt giật mình sửng sốt, nhà vua thực sự tức giận và lo lắng về tình hình biên giới, hay đây là sự mở màn cho một tấn bi kịch? Vừa về tới dinh, chưa kịp nghỉ ngơi, Lý Thường Kiệt nhận được lệnh triệu gấp vào cung. Vừa nhìn thấy mặt ông, nhà vua nói: Ta cho gọi khanh vào đây để bàn gấp với khanh một việc. Dạ, xin hoàng thượng cứ truyền dạy. Nhà vua im lặng một lát, rồi đột ngột nói, và nói rất nhanh: Ngươi đã dự buổi chầu sớm nay, hẳn ngươi đã rõ rồi đấy. Có những kẻ quá coi thường ta, cho rằng ta còn trẻ, không biết gì đến việc triều chính. Họ muốn nhân cớ phò tá ta mà có ý định tiếm quyền chăng? Lý Thường Kiệt im lặng. Quả đây là ý nghĩ của Hoàng Thái Phi mà vua trẻ chỉ còn biết vâng theo. Ý của Ỷ Lan cũng giống như ý của ông. Muốn hạ bệ Hoàng Thái Hậu và Thái Sư thì chỉ có mỗi một cách, là ghép cho họ cái tội tày đình ấy. Nhưng Lý Đạo Thành là một người rất giỏi. Nếu bắt Thái Sư phải chết thì đất nước phải chịu một tổn thất lớn lao. Ta phải nghĩ cách cứu ông ta. Chỉ cần biếm ông ta ra khỏi kinh thành là đủ. Hơn nữa, mục đích của Hoàng Thái Phi không phải là Lý Đạo Thành. Bởi vậy, cứu Thái Sư là một điều tốt ta phải gắng làm trong tình thế này. Sao? Thái úy thấy thế nào? Nhà vua sốt ruột, lo lắng hỏi. Lý Thường Kiệt lựa lời tâu: Muôn tâu bệ hạ, theo thiện ý của thần, tội có ý tiếm quyền là tội phải tru di. Tuy nhiên, ai là kẻ chủ mưu và ai là kẻ bắt buộc phải nghe theo, xin bệ hạ minh xét. Lý Nhân Tông đã hiểu lời của Lý Thường Kiệt, nom nét mặt ngài bớt căng thẳng hơn. Thái sư là người có công lớn với triều đình, bởi vậy ta sẽ cân nhắc kỹ lời của khanh. Sau đó ít lâu, Thái sư Lý Đạo Thành bị biếm ra khỏi cung, giáng chức xuống làm tả giám nghị đại phu, ra coi châu Nghệ An. Hoàng Thái Hậu Thượng Dương cùng 72 cung nữ bị đày ra ở lãnh cung. Nguyên phi Ỷ Lan được phong làm linh nhân Hoàng Thái Hậu. Đối với Hoàng Thái Hậu Thượng Dương, ngày bà bị đày ra ở lãnh cung là một ngày bi thảm. Hôm ấy, trời trở gió, mưa sụt sùi như than như khóc. Cung mà Hoàng Thái Hậu đến ở là một nơi đã đổ nát, rất hiếm khi có người đặt chân tới. Xung quanh lãnh cung là một khu vườn hoang, cỏ dại mọc đầy vì không ai chăm sóc. Tường vách ở cung lở loét, những tấm rèm cũ kỹ, bạc thếch và đầy bụi, đồ vật ở đây cũng bốc mùi ẩm mốc. Ngắm nhìn cảnh ấy, Hoàng Thái Hậu nghẹn ngào, bà không thể hiểu nổi bà đã phạm tội gì mà bị đày đến đây. Chẳng lẽ vì bà đã nói một câu xuất phát từ sự lo lắng cho Hoàng thượng sao? Suốt đời, bà đã cố rèn giũa bản thân sao cho xứng với địa vị của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Bà chưa từng tranh giành đố kỵ với ai, vì lẽ gì mà bà bị đày đọa như vậy? Bà thương cảm cho số phận của cả các cung nữ phải đi theo bà, vì bà mà họ bị vạ lây. Nhưng vì lẽ gì mà ông sanh lại bất công với bà như vậy? Vốn xuất thân thuộc dòng dõi quyền quý, bà chưa bao giờ phải nếm trải tình cảnh khốn khổ như thế này. Bây giờ, bà sẽ phải sống ra sao đây? Nước mắt chan hòa, bà ngồi lặng câm như hóa đá. Mấy ngày sau, một viên thái giám tới lãnh cung và dâng lên bà một vật được bọc kín. Hoàng Thái Hậu run run mở cái gói ra, đó là một dải lụa trắng rất dài. Bà giật mình kinh hãi, bà hiểu đó là ân sủng cuối cùng mà nhà vua trẻ đã ban cho bà. Bà không thể sống âm thầm mãi ở nơi đây, bà cần phải tự tử để thoát khỏi cuộc sống đau đớn ê chề này. Biết đâu, sang thế giới bên kia, bà sẽ được gặp tiên đế. Nếu quả thực có điều đó, bà cầu xin tiên đế sẽ chở che và minh oan cho bà. Cả đêm hôm đó, bà ngồi lặng câm bên ngọn nến cháy leo loét. Các thị nữ không ai dám nói to vì họ hiểu rõ nỗi đau đớn của bà. Gần sáng, ý Hoàng Thái Hậu đã quyết, bà nhẹ nhàng đứng lên, cố không để cho các cung nữ tỉnh giấc. Bà lặng lẽ ra khỏi phòng, quăng tấm lụa trắng lên thanh xà ngang móc meo, rồi kê cái ghế lên, nhẹ nhàng thắt một cái thòng lọng. Bà làm điều đó một cách bình thản, bà cố thắt thật đẹp, và trong óc bà lúc này không còn có sự sợ hãi, mà chỉ là một niềm mong mỏi mãnh liệt, mong ước được giải thoát khỏi sự đau đớn này. Sau đó, sửa sang lại xiêm áo và vuốt tóc cho thật gọn gàng, bà bình tĩnh cho đầu vào thòng lọng và đạp mạnh chiếc ghế dưới chân bà. Mãn Giác thiền sư vui vẻ bước ra đón Hoàng Thái Hậu Linh Nhân. Ông ngạc nhiên khi thấy thần sắc của Thái Hậu ngày một suy giảm. Nhận thấy thái độ của Mãn Giác như vậy, Linh Nhân Thái Hậu nói: "Dạo này ta không được khỏe, ta muốn rời bỏ việc triều chính và đi vãn cảnh chùa để giải khuây. Ta nghe nói nhà sư mới làm một bài kệ hay lắm, ta muốn nghe bài kệ ấy." "Thật chẳng có điều gì mà Thái Hậu không biết, Bần Tăng xin dâng bài kệ lên để Thái Hậu xem xét." Linh Nhân Thái Hậu đón lấy bài kệ và khẽ đọc: "Xuân qua trăm hoa rụng, xuân lại nở trăm hoa, trước mắt cuộc đời thoảng, trên đầu hiện tuổi già, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, ngoài sân đêm trước một nhành mai." Bài kệ này bà đã thuộc lòng, nó chỉ cho bà thấy sự hữu hạn của cuộc đời này và sự vô hạn của vũ trụ. Kiếp người thật ngắn ngủi, so với sự tồn tại của vũ trụ, nó có khác gì một cánh phù du, thế mà tại sao lại phải giành giật, trăn trở, thậm chí làm điều ác vì nó. Giờ đây, vụ thảm án Hoàng Thái Hậu Thượng Dương và các cung nữ đã lùi về dĩ vãng, nhưng dư âm của nó vẫn tồn tại và ngày càng dằn vặt bà. Bà hiểu rất rõ giữa bà và con trai bà giờ đây đã hình thành một ranh giới vô hình. Nhà vua tuổi đã cao mà không có hoàng tử. Cả hai mẹ con bà không ai nói ra, nhưng trong đầu đều nghĩ tới sự trừng phạt, điều quả báo. Cái ác mà con người làm đâu có phải chờ tới kiếp sau mới thấy sự quả báo hiển hiện. Ở ngay kiếp này, sự dằn vặt của lương tâm khiến bà nhiều khi thấy nó là một gánh nặng, không sao chịu nổi. Bà đã quyết định phát tâm đi tu. Sau khi ngôi chùa được dựng xong, bà cảm thấy lòng mình dường như nhẹ bớt. Bà dốc lòng thờ Phật và cầu mong Thượng Dương cùng các cung nữ đại xá cho bà.